sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 75, tư vấn tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ ấn gia chủ chiêu đãi, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta liền không nhiều hơn quấy dậy cô Nguyệt để tốt trong ngực giấy khê ước, giơ ly rượu lên kính trên chủ tọa người một ly. Ấn Phong còn trầm tĩnh ở đó phần bất bình đẳng trong khế ước không có lấy lại tinh thần, đối phương lại đã đứng dậy dự định đi. Rút lui, cô Nguyệt một cái túm lên bên cạnh Thẩm Huỳnh, ồ ăn đến không sai biệt lắm, Thẩm Huỳnh vỗ tay một cái cũng đứng lên. Người đó, cảm ơn a, gặp lại sau. Ấn Phong không thể làm gì khác hơn là đứng dậy tiễn khách, đổi ý đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nở nụ cười một đường đem mọi người đưa đến cánh cửa. Hai vị gia chủ cáo từ. Cô Nguyệt ôm quyền, dương lên buôn bán nụ cười. Đạo hữu đi thong thả. Mấy người mới vừa phải đi hết pháp khí, một đêm đều tại vây quanh Tư Vũ, cô em đảo quanh Ấn Nguyên Phi, đột nhiên theo bản năng mở miệng kêu một câu. Tư Vũ cô nương, mọi người một hồi, rối rít quay đầu lại. Đặc biệt là Tư Vũ theo bản năng liền nhíu mày một cái. Còn có việc, chuyện này, Ấn Nguyên Phi nhất thời hơi đỏ mặt một mặt không thôi, lại nửa ngày cũng không có nặn ra một lý do tới. Hắn sinh ra chính là Ấn gia gia chủ chi tử, hơn nữa lại là trăm năm khó tìm một cái lôi linh căn. Tu hành chót lọt thiên phú cực cao, từ nhỏ chính là thanh niên đời này trong đệ tử kiệt xuất nhất, vô luận là tại các phái vẫn là trong tứ đại gia tộc rất ít gặp được địch thủ. Đây là hắn lần đầu tiên bị người triển áp, hơn nữa đối phương còn là một cái nữ tu. Vừa lại là mới biết yêu tuổi tác, tự nhiên cũng liền đem đối phương đặt ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác đối phương tính tình nhìn lấy nhu nhược, đối với hắn lại thật giống như không có nửa điểm phương diện kia ý tứ. Ngươi một đường cẩn thận, ta sáng mai lại đi các ngươi tiểu viện kia tìm ngươi. Ngươi tới tiểu viện làm gì? Tư Vũ có chút bất mãn lui về phía sau một bước, tự nhận cùng người này không quen. Ấn Nguyên Phi sững sờ, mặt đỏ đến càng thêm hoàn toàn, có chút nóng nảy gãi đầu một cái, hồi lâu mới tựa như tìm được một cái lý do hợp lý nói. Cái đó, Ấn gia không phải là muốn mua phái vô địch linh thực sao? Ta ngày mai đi đưa tiền đặt cọc. Ấn Phong, Hiên Viên Vũ, con phá của, hai, ôi chao, còn có loại này heo đồng đội. Cô Nguyệt vui mừng, mặc dù ngay từ đầu không có ý định muốn, liền vội vàng tiến lên một bước nói. Cái kia ngày mai chúng ta liền cung kính chờ đợi Ấn công tử đại giá. Để tránh mấy người đổi ý, cô Nguyệt không có lại dừng lại, trực tiếp dẫn một đám người tê dại lưu tiêu sái rồi. Chỉ còn lại Ấn Nguyên Phi đứng tại chỗ, si ngốc quên mọi người biến mất phương hướng, một mặt dạo dực. Môn phái thi đấu kết thúc sau, cô Nguyệt phảng phất tìm được cuộc sống mục tiêu mới, cứng rắn lôi kéo tại Ấn Thiên Thành nhiều ở lại mấy ngày, cả ngày cũng không biết tại làm gì, đại sớm đã không thấy tăm hơi bóng người, trời tối mới sẽ trở về. Đã rất lâu không có tác dụng sinh hoạt phí uy hiếp qua người nào đó rồi. Thẩm Huỳnh tỏ vẻ có chút buồn chán. Trưởng môn, Tư Vũ cô em đột nhiên đi vào, mang chút ít do dự cùng quấn quýt khiếp nhìn nàng một cái. Ta có việc có thể thỉnh giáo xuống ngài sao? Được à, đang buồn chán đây, Thẩm Huỳnh vỗ một cái ghế bên cạnh. Ngồi cắn hạt dưa sao? Tạ trưởng môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vũ cung kính chào một cái, mang chút ít hưng phấn ngồi ở bên cạnh. Chuyện gì à ta? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên cạnh Nghệ Thanh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thẩm Huỳnh dây biết, ho khan một tiếng nói. Cái đó, đầu bếp à, nếu không ngươi đi trước làm một cái cơm trưa. Sư phụ, vẫn chưa tới cơm trưa canh giờ. Nghệ Thanh một mặt bất mãn nhìn lấy tiến vào Tư Vũ không nhúc nhích, hắn mới không đi. Vậy thì làm chút ít bánh ngọt ta đã chuẩn bị xong rồi. Vậy cũng cái trà, nước trà vẫn là nóng. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, chỉ có thể nói rõ. Ngươi tùy tiện đi nơi nào đi bộ một cái, chúng ta phải nói điểm cô gái đề tài. Nghệ Thanh sững sờ, nhất thời một mặt bị thương. Đồ nhi không thể nghe sao? Ây, người cũng không phải là nữ a, đây là sư mệnh nghe lời. Là, sư phụ, Nghệ Thanh lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái rồi, trước khi ra cửa còn lạnh lùng trợn mắt nhìn Tư Vũ một cái. Tiểu kỹ nữ đập lại tới cướp sư phụ ta. Chấm, nói đi chuyện gì? Đám người đi xa, nàng lúc này mới nhìn về phía Tư Vũ. Trưởng môn, Tư Vũ cúi đầu xuống, hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta sau đó, có thể hay không thấy Ấn công tử. Ấn công tử, ai vậy? Chính là Ấn gia thiếu chủ, Ấn Nguyên Phi. Ồ cái đó ma sơ kê dầm, nguyên lai là vấn đề tình cảm a, sao không thích? Từ khi ngày đó tiệc rượu sau, cái đó kêu Ấn Nguyên Phi liền ngày ngày đến tìm người, thay đổi hoa tìm lý do hẹn người ta đi ra ngoài, cái gì đưa tiền đặt cọc á, tiền đặt cọc đưa ít đi á, đổi chủ ý nghĩ ứng trước toàn khoản á, Nghiêu ba ba nhưng là rất coi trọng người trẻ tuổi này nhé. Ấn công tử, rất tốt, đầu nàng chôn đến thấp hơn, chẳng qua là chúng ta không thích hợp, ta lúc trước dù sao cũng là một lò. Tiểu Lục A Thẩm huỳnh nhíu mày một cái, trực tiếp cắt dứt lời của nàng. Không người có thể thay đổi đi qua, người có thể cải biến chỉ có tương lai. Ta liền cảm thấy ngươi rất tốt, ngươi cũng muốn cảm giác mình được như thế, người khác mới sẽ cảm thấy ngươi tốt. Người muốn học trước yêu chính mình, mới có thể đi yêu người khác. Nhưng là, có lúc chớ đem sự tình nghĩ quá phức tạp, nàng hướng khóe miệng nàng nhét khối bánh ngọt nói. Loại sự tình này chính ngươi tình nguyện là tốt rồi, nếu như hắn để ý ngươi chuyện trước kia, vậy chỉ có thể chứng minh hắn không đáng giá ngươi để tâm. Thích liền ở cùng nhau, không thích liền tách ra. Bao lớn chút chuyện, là như vậy phải không? Đương nhiên rồi, nàng dùng sức gật đầu một cái. Ta là người từng trải, nam nữ cảm tình loại sự tình này, tới tấp hợp rất bình thường rồi, coi nhẹ là tốt rồi. Người không thể tại một gốc cây treo ngược chết cả đời dài như vậy, dù sao phải nhiều treo mấy cây thử xem. Ngươi còn nhỏ cho nên mới quấn quýt có muốn hay không yêu thích vấn đề. Trưởng môn tu hành rất lâu rồi sao? Dĩ nhiên coi như cũng sắp chạy ba người. Chạy ba, nàng ngẩn người, trưởng môn nói chuyện thật là cao thâm, ta tu hành cũng có 60, 70 năm rồi, vẫn là không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Ây, Thẩm huỳnh cứng một cái, ho khan một tiếng nói. Ừ, ngươi cố gắng lên, chờ ngươi lớn một chút liền sẽ không quấn quýt có thích hay không vấn đề, mà là có lên hay không vấn đề. Chuyện này, cái này cũng có thể sao? Cảm giác mở ra thế giới mới cửa chính. Dĩ nhiên, tin tưởng ta, giữa nam nữ chính là có chuyện như vậy. Có thể, nàng mắt sáng rực lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn dù sao cũng là Ấn gia thiếu chủ, nếu là đắc tội hắn, có thể hay không đối với môn phái bất lợi. Yên tâm, có ta đây, sợ cái gì? Ừ tốt trưởng môn, ta hiểu được. Nói xong, giống như là quyết định cái gì quyết tâm đột nhiên đứng lên. Ta liền tới đây, nói xong trực tiếp khí thế hung hăng liền đi ra cửa rồi. Ừ chờ một chút, nàng muốn đi đâu, mới vừa chính mình nói gì. O, cách chương.